Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, đánh sâu vào lòng địch, kỵ sĩ lên phía trước, xếp thành một hàng, làm tư thế phòng ngự, là chữ nhất của Trung Văn. A hát, xin lỗi, tôi quên có game thủ ngoại quốc, chính là xếp hàng ngang từng hàng một. Bạn coi tên bên cạnh bạn là tên khốn vay nợ bạn. Bạn không đuổi sát đút hắn thì hắn sẽ chạy mất. Nhất định phải bám sát ao hát. Ai ơi, tôi nói mọi người nhìn hai bên một chút. Là phòng ngự hướng game thủ Bắc Đại Lục công kích ao hát. Đừng chạy về phía chúng ta. Tôi bảo cúc hoa cậu bây giờ. Tương đương. Cậu phòng ngự tôi làm gì vậy? Vú em. Mọi người phải núp ở trung tâm trận doanh ao hát. Đừng chạy loạn. Các người là tâm can bảo bối đó có được không? Chỉ cần các người còn sống các người muốn tôi nói y lớp yêu bao nhiêu lần tôi đều nói. Đừng chạy loạn khắp nơi. Phải biết rằng mấy người là mục tiêu số một của đối phương. Mấy người vừa chạy sẽ bị tập hỏa ngay lập tức. Làm gì vậy, muốn trở thành bia ngắm à? Có muốn một lúc nữa tôi chụp ảnh lưu niệm cho mấy người không? Đúng rồi. Toàn bộ trốn đến đằng sau chiến sĩ cùng kỵ sĩ đi. Tụm lại một chỗ AH, mấy người phụ trách tăng máu cùng xua tan các loại trạng thái AH. Nhớ rõ. Mọi người không có địch nhân, mọi người chỉ cần nhìn chằm chằm vào cột máu của chúng tôi là được. Rồi, nhóm đạo tặc, các bạn là thích khách vĩ đại nhất, cháy lên đi, tiểu vũ trụ ẩn thân A, tiến về phía trước bạo quốc hoa nhỏ của các game thủ Bắc Đại Lục A. Bọn hắn muốn các bạn đừng cự tuyệt, đừng ngượng ngùng, đừng bởi vì bọn họ là kiều hoa mà thương tiếc. Cũng phải cẩn thận, bảo vệ tốt cúc hoa nhỏ của các bạn a. Ngàn lần vạn lần đừng trở thành hoa hướng dương là được rồi. Chuyện được dịch tại banlong.us. Tất cả hiệp khách đều tàng hình ẩn núp tại chung quanh chức nghiệp pháp hệ cùng vú em. Cam đoan vú em của chúng ta không bị tiểu đạo tặc của đối phương cường bạo cúc hoa. Là nhiệm vụ trọng yếu nhất cả đời các bạn. Ngoặc kép, Diệp Từ nghe chân thủy vô hương chỉ huy thiếu chút nữa cười đến phun cả ruột ra. Người này đến cùng như thế nào nghĩ ra những từ này? Nghe có phần hài hước, hơi có chút tục, lại thập phần dễ hiểu. Phải biết rằng cũng không phải game thủ nào cũng từng tham gia chiến đấu kiểu này. Cũng không phải game thủ nào cũng biết đứng ở đâu phòng ngự thế nào. Mà chân thủy vô hương loại nhã tục cộng thưởng này, chỉ huy dễ hiểu vừa vặn khiến cho mọi người biết họ nên làm cái gì. Làm như thế nào? Sao nhã tục cộng thưởng? Theo QT là sang hèn cùng hưởng. Ta thấy có vẻ như vừa nhẹ nhàng vừa tục tăng. Tuy chiến đấu bây giờ mới bắt đầu, nhưng Diệp Từ đã đánh giá rất cao khả năng chỉ huy của chân thủy vô hương. Người chỉ huy như vậy quả thật có thể làm cho cả đội thả lỏng trạng thái. Chẳng qua nếu anh ta chỉ có khả năng này, thì cũng chỉ là một chỉ huy bình thường mà thôi. Sau khi suy nghĩ như vậy, Diệp Từ phát hiện bị điều phối tới một đoàn đội ước chừng 50 người. Chân thủy vô hương nói, trong bảng thống kê thì mọi người là những người có cấp bậc cao nhất, GS cao nhất, đấy, có ai lần đầu chơi game không? Sao GS, theo kinh nghiệm của ta thì có lẽ nó là sát thương. Điểm lực chiến, không ai lên tiếng, xem ra tất cả mọi người đều không phải. Chuyện được dịch tại banlong.us. Chân thủy vô hương gật gật đầu. Có ai lần đầu tham dự chiến đấu kiểu này không? Lần này có chừng 3-4 người trả lời. Còn có 5-6 người nói mình không thành thạo việc này lắm. Money chân thủy vô hương lập tức kiên nhẫn giải thích. Cái PT này dùng để làm đội đột kích. Muốn ý thức cùng thao tác đều thật tốt. Nếu như chưa tham gia chiến đấu loại này tốt nhất nên quay về chiến khu. Mấy game thủ tỏ hiểu. Thoát PT, quay trở lại chiến khu. Sau PT, tổ đội, những người còn lại chắc hẳn đều có kinh nghiệm nhiều lần chiến đấu. Như vậy tôi sẽ không nhiều lời nữa. Nhiệm vụ của các bạn chỉ có một, rối loạn tiết tấu chiến đấu của đối phương. Cho những game thủ tới sau cùng những người mới chơi tranh thủ được thời gian tổ chức tiến công. Sau khi nhận được lời khẳng định của mọi người, Chân Thủy Vô Hương lại bố trí mỗi người một vị trí, sau đó trở lại kênh chỉ huy. Lúc này trong nội tâm Diệp Từ xem như thay đổi cách nhìn đối với Chân Thủy Vô Hương. Người này chẳng những đại tục phong nhã, hơn nữa trong thô có tinh. Đối với từng người khác nhau có cách chỉ huy khác nhau. Chỉ huy mềm dẻo linh hoạt như vậy thật tốt. Ở kiếp trước anh ta không trở thành thập đại chỉ huy thật sự là rất là đáng tiếc. Chuyện được dịch tại banlong.us. Cùng lúc đó, Diệp Từ kỳ thật đã đồng ý niệm muốn đào góc tường Chân Thủy Vô Hương. Chỉ là căn cứ vào báo cáo của Nguyệt Thanh Khâu ở kiếp trước, phẩm chất chân quý nhất của Chân Thủy Vô Hương là trung thành. Cho dù ở kiếp trước đoàn đội của hắn đối xử với hắn vô cùng rác rưởi, nhưng Chân Thủy Vô Hương cũng chủ động ly khai bọn họ. Cho nên Diệp Từ cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đào được người này. Bất quá, Diệp Từ là người chuyện gì cũng phải làm hết sức. Cho nên, không đến cuối cùng, cô tuyệt đối sẽ không buông tha. Đại quân đoàn game thủ Bắc Đại Lục rốt cục cũng xung đột cùng đại quân đoàn Đông Đại Lục. Vừa lúc đó Chân Thủy Vô Hương đối với PT đột kích hô. Nắm chắc thời gian đột kích, đồng thời coi chừng PT đột kích của đối phương. Lão Tứ không hổ là sủng vật cấp sử thi. Chủng tộc của nó là Bá Vương Long. Tại bảng xếp hạng động vật của vận mệnh, Bá Vương Long cũng được coi là sinh vật hiếu chiến nhất rồi. Đối với Lão Tứ mà nói, nó thích nhất hai việc trừ ăn ra chính là đánh nhau. Cho nên gặp phải loại tình huống này nó cũng đã sớm kềm nén không được tâm tình kích động. Nếu không phải Diệp Từ một mực kiềm chế nó, đoán chừng nó cũng sớm đã phóng tới trận doanh đối phương rồi. Mà bây giờ chỉ huy đã hạ lệnh xông lên, Diệp Từ cũng không kiềm chế Lão Tứ nữa. Lão Tứ lập tức giống như tên rời cung lao đi. Tốc độ của nó cực nhanh, trong chiến đấu lại có kỹ năng gia tốc, chỉ nháy mắt liền đem khoảng cách của nó cùng đoàn người kéo giãn. Giai đoạn hiện tại, kỵ sủng chiến đấu là cực kỳ hiếm thấy. Toàn bộ vận mệnh ước chừng cũng chỉ có khoảng 7-8 người có kỵ sủng chiến đấu. Các loại kỵ của người chơi hiện tại chỉ có công năng cựa chạy, không có công năng chiến đấu. Cho nên sau khi hai quân vọt tới trận địa, tất cả mọi người nhảy xuống khỏi lưng tọa kỵ, bắt đầu tiến hành chiến đấu. Chỉ có Diệp Từ một người cưỡi Lão Tứ chạy về phía có nhiều game thủ Bắc Đại Lục nhất. Giống cách điều phối của Chân Thủy Vô Hương, game thủ Bắc Đại Lục cũng đem vú em bảo vệ toàn bộ, hơn nữa che giấu rất tốt. Nếu không phải Diệp Từ cưỡi Lão Tứ xông vào trận địa bọn họ, chỉ sợ cũng không có cách nào phát hiện. Bất quá Diệp Từ cũng không để Lão Tức trực tiếp phóng một kỹ năng quần thể vào đám người họ. Dù sao bên ta có thể để hiệp khách tàng hình bảo hộ. Đối phương chẳng lẽ không thể sao? Dựa theo trình độ bưu hãn của hiệp khách, cho dù cấp của Diệp Từ cao hơn bọn hắn một ít, nhưng nếu nhiều hiệp khách như vậy quay lại phóng vấp ngã vào cô, 8-9 phần 10 cô sẽ ngã khỏi lưng Lão Tứ. Như vậy cô sẽ không có ưu thế tầm cao. Cho nên Diệp Từ cũng không nóng nảy tới gần vú em. mà là lảng vảng bên cạnh nhóm vú em. Đồ sát một số game thủ dây dưa. Chuyện được dịch tại banlong.us. Đợi đến lúc khoảng cách của cô và nhóm vú em đủ gần, cô nhảy lên, đứng trên đầu lão tứ, hai chân dùng lực, cả người giống như mũi tên bắn lên trời. Thừa dịp chưa rơi xuống, cô tung một võng tiễn về phía nhóm vú em. Monster mưa tên rơi xuống một phạm vi lớn, mang theo một mảnh điểm sát thương đỏ như máu, cùng với một đống lớn giá trị nhảy lên. Diệp Tử thỏa mãn híp híp mắt, người như cô có vẻ tục, thích xem chi chít màu đỏ bay lên, cũng như thích xem chi chít màu vàng giá trị vinh dự bay lên. Đã nghiền, Diệp Tử nhảy lên như vậy kỳ thật đã biết hậu quả. Cô nhảy lên từ trên người lão tức, nhảy về phía nhóm trị liệu, nhất định sẽ không rơi lên lưng lão tứ. Mà rời khỏi lão tứ nhất định sẽ bị những game thủ khác vây công. Cô tạm thời không bận tâm đến điều đó. Cô chỉ có thể rơi xuống mặt đất. Không chỉ có như thế, bộ dáng cao lớn của lão tứ không che giấu tốt được như cô, nhất định sẽ trở thành mục tiêu tập hỏa của đối phương. Tuy nhiên đối mặt một sủng vật cấp sử thi 42 level, muốn đốn gục nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là, con voi cũng sợ kiến nhiều. Nếu thời gian đủ dài, chỉ sợ lão tứ cũng không kiên trì nổi. Cho nên, trong nháy mắt Diệp Từ nhảy lên đánh ra chiêu võng tiễn cũng đã nghĩ tới vấn đề này rồi. Sau khi rơi xuống lập tức thu hồi lão tứ, cô vừa mới rơi xuống đất, vì để giảm bớt xung lực, lập tức lăn một vòng trên mặt đất, vừa định đứng dậy, tuy nhiên lại thật không ngờ, còn chưa có đứng lên, cô lập tức được hệ thống thông báo, ngài trúng muộn côn của mục địch du dương. Quả nhiên, Diệp Từ đứng tại nguyên chỗ không thể động đậy, cúi đầu, thân hình lung la lung lay, mà trên đỉnh đầu thì có một hiệu ứng choáng váng hình xoắn ốc đang không ngừng xoay tròn. Thậm chí cũng không thiếu những ngôi sao bay ra nhỏ bốn phía nhắc nhở cô đang bị vây trong trạng thái mê muội. Công tử U bị mê muội loại là một cơ hội hiếm có khó tìm. Làm sao sẽ có người buông tha cho được. Lập tức đã nhìn thấy ít nhất 10 game thủ xông tới. Nhóm đạo tặc toàn bộ xuống tới sau lưng cô, dùng sức ném đại chiêu. Mà chiến sĩ dã nhân thì đứng trước mặt cô ném toàn bộ những kỹ năng có sát thương cao nhất của mình. Đây mới chỉ là những chức nghiệp cận chiến. Những chức nghiệp viễn trình thì khỏi phải nói rồi. Phải nói rằng vô cùng tàn độc, không lưu tình chút nào mục địch du dương. Diệp Từ chỉ cảm giác mình cùng người kia nhất địch không đội trời chung. Mình hai lần bị đạo tặc mê muội đều là do hắn. Thật không biết phải nói kỹ thuật của hắn cao hay mình quá không cẩn thận. Chuyện được dịch tại banlong.us. Tuy nhiên Diệp Từ đẳng cấp cao, đối với đại bộ phận game thủ đều có trừng phạt đẳng cấp, nhưng cũng không thể chịu nổi nhiều người công kích như vậy. Cứ như vậy mê muội hơn 10 giây, thanh máu của cô đã rơi xuống 1/2 rồi. Chỉ là nàng không biết trong kênh tán gẫu bản đồ của game thủ Bắc Đại Lục, bọn họ đang điên cuồng bàn tán. Tôi ít, công tử U đến cùng cấp bao nhiêu AH? Tôi đánh cô ấy 10 lần có 9 lần đều là miss. Thật vất vả trúng một lần lại chỉ có 10 điểm sát thương, cậu còn đánh trúng được một lần. Tôi đã đánh hết nửa cột lam rồi, một lần cũng không trúng, đừng nói nhiều. Mê muội chỉ có 12 giây, mau đánh, bằng không đợi lúc cô ấy tỉnh lại thì đúng là to chuyện, đồ đần. Đạo tặc thay phiên muộn côn ao hát, cậu xem 20 mấy đạo tặc, toàn bộ đều đã mê muội cô ấy, ngoại trừ mục địch du dương thành công. Chúng ta toàn bộ miss, nhanh lên, tăng thêm hỏa lực. Cô ấy chỉ còn chưa đến nửa huyết. Mục địch, có thể muộn côn lần nữa hay không? Muộn côn CD là 40 giây. Chấm ngoặc kép. Sao CD? Thời gian hồi kỹ năng. Mỗi kỹ năng có một thời gian đóng băng sau khi sử dụng. Sau khi hết thời gian đóng băng mới có thể dùng lại. À, cái này có phải giải thích cô nhỉ? Ta nghĩ những người đọc võng du đều chơi qua game online hết rồi. P. Hết chương.